Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 tự lập môn hộ. Dấu bé dấu lớn không thể nghi ngờ là lo lắng Đại Ly bị Tiên Linh Tông trả thù. Bất quá cũng là nhắc nhở Đại Ly tương lai không cần tiến vào Tiên Linh Tông. Rốt cuộc ở trong mắt nàng, Đại Ly như vậy đến tư chất ván đã đóng thuyền là muốn đi vào Tiên Tông. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới tông môn mở rộng ra. Quảng tuyển đệ tử gặp thời chờ, Thượng Thanh Tông. Kia không phải cùng Sở Tu Linh một chỗ. Đại Ly đầu tiên lưu ý đến chính là cái này. Mà Diệp Tử Thanh lại là đạm mạc nói. Bọn họ sẽ không, Đại Linh sửng sốt. Lúc này mới phát hiện chính mình si ngốc. Như thế nào quên Đại Ly là Diệp gia đến người, kẻ hèn một cái đại kỳ. Ở Tiên Linh Tông lại tính cái gì? Như thế nào có thể cùng Diệp gia so sánh với Kinh Đô? Nơi đó Đại Ly tất nhiên muốn đi. Vân Long không khế lặn xuống nước oa. Mãnh hổ không nằm một tấc vuông mà. Người hướng chỗ cao đi. Đây là tất nhiên, sờ sờ cằm. Đại Ly nhìn về phía trên một chỗ đến Diệp Nhiễm Thu. Không biết mẫu thân là nghĩ như thế nào đến, trên thực tế. Đại Ly đối với Diệp gia người đã đến là cao hứng đến. Ít nhất Diệp Nhiễm Thu không có nàng cũng sẽ không cơ khổ một người. Nhưng cũng không phải rất cao hứng. Tuy rằng Diệp gia cửa này thân thích giống như địa vị rất đại. Nhưng là nàng quỷ hút máu thân phận chú định nàng không lớn thích nhân viên phức tạp gia tộc sinh. Hoặc hơn nữa tục ngữ nói đến hảo. Gả đi ra ngoài nữ nhi phác gia đi thủy. Hào môn thế gia lại nhiều thị phi. Có bao nhiêu người đang chờ xem Diệp Nhiễm Thu chê cười. Chờ chào phúng các nàng mẹ con ăn nhờ ở đậu. Đại Ly đối nhân tính xem đến quá thấu. Cho nên có thể lương bạc đến đối đãi trước mắt này đó thân thích. Tuy rằng nàng đối với Diệp Tử Thanh cùng Diệp Vân khai quan cảm không tồi, hiển nhiên. Diệp Tử Thanh cũng nhìn ra Đại Ly thái độ. Cho nên cũng không vừa lên tới liền biểu đệ đến kêu. Nàng không phải cái loại này tình yêu cuồng nhiệt dán lãnh mông người. Cũng biết Đại Ly cố kỵ, mà hết thảy này đều phải xem Diệp Nhiễm Thu thái độ, thời gian quá thật sự mau. Thực mau Diệp Nhiễm Thu cùng Diệp Vân Khai liền đi xuống tới. Diệp Nhiễm Thu như cũ phong khinh vân đạm, mà Diệp Vân Khai lại là vẻ mặt hậm hực. Tựa hồ cũng không có được như ước nguyện, Diệp Nhiễm Thu sẽ không đi Diệp gia. Đối với kết quả này, Diệp Tử Thanh là kinh ngạc. Chẳng lẽ cô không biết đi Diệp gia? Mới là đối Đại Ly lựa chọn tốt nhất sao? Đại Ly không biết bọn họ Diệp gia chi tiết. Nhưng là cô là biết đến a. Diệp gia có thể cấp Đại Ly quá nhiều duy trì. Xa không phải nhỏ bé đại gia có thể so. Diệp Nhiễm Thu sờ sờ Đại Ly đầu. Uyển chuyển nói. Nếu ta đã rời đi Diệp gia, liền sẽ không lại trở về. Như vậy, ngươi tổng sẽ không còn muốn đãi ở đại gia loại địa phương này đi. Diệp Vân Khai nhíu mày nói, Diệp Nhiễm Thu không trả lời. Chỉ là nhìn về phía Đại Ly sửng sốt. Tiếp theo cười, nhìn về phía Diệp Vân Khai cùng Diệp Tử Thanh hai người. Nói, mẫu thân có ta, liền có một cái gia. Ta chính mình có thể thành lập một cái gia tộc. Thành lập một cái gia tộc. Diệp Vân Khai cùng Diệp Tử Thanh thân thể rung lên. Nhìn Đại Ly ngây ngô đến khuôn mặt. Có chút hoảng hốt, cái này không đủ 15 đến thiếu niên. Nói muốn chính mình thành lập một cái gia tộc. Diệp Nhiễm Thu cười khẽ, gõ một chút Đại Ly đến đầu. Ai làm ngươi kiến gia tộc? Ta chỉ là nói ngươi có thể cho mẫu thân an bài một cái trụ địa phương là được. Đại Ly nhướng mày. Sờ sờ bị gõ cái trán, khóe miệng một câu. Nàng như thế nào sẽ làm Diệp Nhiễm Thu quá đến keo kiệt? Thế giới này, chỉ cần thực lực cường, hết thảy địa vị đều dễ như trở bàn tay. Nàng có địa vị, đối với Diệp Nhiễm Thu đó là vinh quang. Ai dám khinh nhục? Diệp Vân Khai cùng Diệp Tử Thanh liếc nhau. Trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng là lại cũng có chút bội phục. Rốt cuộc có thể kháng cự Diệp gia đến dụ hoặc, lựa chọn một mình tái sinh. Kia không phải giống nhau đến dũng khí cùng quyết đoán. Chỉ là Diệp Vân Khai còn có chút thù tạc. Tiểu muội, trong nhà cha mẹ đều rất tưởng niệm ngươi. Nếu là biết ta không đem ngươi cùng Tiểu Ly mang về, ta phải ra đều sẽ bị lột bỏ. khó được nhìn đến bên ngoài Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Địa vị cực cao Diệp Vân Khai như thế, làm nũng Diệp Nhất bọn người là phản xạ tính quay đầu. Kia gì, bọn họ gì cũng không thấy được, Diệp Nhiễm Thu mày nhăn lại. Thế gian khó nhất đoạn đó là sinh ân dưỡng ân, cha mẹ thân tình, há là có thể đoạn. Mấy năm nay nàng không có trở về, đã là bất hiếu, nhưng là làm nàng ở tại Diệp gia, làm đại ly lại thể nghiệm một lần ăn nhờ ở đậu, bị người trào phúng tư vị. Ta cùng mẫu thân đều sẽ đi Đại Hạ kinh đô, đến lúc đó ta ở bên kia lộng một trụ sở, về sau mẫu thân nếu là nguyện ý, như cũ có thể trở về Diệp gia nhìn xem. Chẳng qua, đại ly nói, nhìn Diệp Tử Thanh hai người liếc mắt một cái, nói, chẳng qua là tự lập môn hộ thôi, tự lập môn hộ. Quan hệ thân duyên không đoạn, nhưng là coi như là Diệp Nhiễm Thu gà tới rồi nhà khác. Tự lập môn hộ, nhìn đại ly thanh tú nhưng là nghiêm túc đến khuôn mặt, kiên nghị đến ánh mắt, Diệp Vân Khai nhíu chặt mày, rốt cuộc chậm rãi giãn ra. Vươn tay, thật mạnh dừng ở đại ly đầu vai. Nói, như thế ta liền tin ngươi một lần. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt ngươi đến mẫu thân. Làm nàng có một cái hảo đến sinh hoạt. Bất quá nếu là đến lúc đó ngươi làm được không tốt, ta liều mạng bị ngươi mẫu thân tấu chết, cũng muốn đem các ngươi mang về Diệp gia. Ta nói được thì làm được. Đại ly nhìn hắn, gật gật đầu, tuy rằng định ra không đi Diệp gia, nhưng là đại ly mẹ con lại là muốn đường ai nấy đi. Bởi vì Diệp Nhiễm Thu thế tất muốn đi Diệp gia xem một lần phụ mẫu của chính mình. Như thế liền cùng Diệp Vân Khai bọn họ tiện đường cùng nhau. Đến nỗi đại ly, lại là muốn lưu lại xử lý một chút sự tình. Càng muốn đánh tốt một chút căn cơ. Nếu là cái gì đều không có, liền tùy tiện theo sau. Không phải bị người đầu đề câu chuyện. Đại ly trong xương cốt kiêu ngạo nhưng không cho nàng như thế khiêm tốn. Đối với đại ly quyết định, Diệp Vân Khai cùng Diệp Tử Thanh lén lại là đánh giá rất cao, ở dừng chân ở đại gia thời điểm. Đêm khuya, Diệp Vân Khai cùng Diệp Tử Thanh đứng ở một phòng nội, Tử Thanh. Trước kia ta xưa nay cảm thấy ngươi hiện tại là Diệp gia ưu tú nhất huyết mạch. Hiện tại mới biết được ngươi cô đứa con trai này mới là bất phàm. Diệp Tử Thanh đang ở pha trà, chậm rãi dùng nước ấm sũng nước chén trà, nhẹ nhàng chậm chạp trở lại, phụ thân khó được như vậy khen một người đâu a. Trừ bỏ A Ly thiên phú không nói, kia khí thế, kia thủ đoạn, kia quyết đoán, chúng ta kinh đô liền không mấy cái hài tử so được với. Chính là chúng ta Diệp gia những người trẻ tuổi này, một đám cũng ít không ngừng vươn lên khí phách. Điểm này Diệp Tử Thanh nhưng thật ra nhận đồng. Thế gia đại tộc có một cái chỗ hỏng, đó chính là rất khó bồi dưỡng con cháu đến tự mình cố gắng khí khái. Một đám đều dựa vào gia tộc, có thể một mình lang bạt ra một phen sự nghiệp quá ít. Chính là nàng chính mình, bị cho rằng là Diệp gia đến đệ nhất thiên tài, không cũng đến dựa vào gia tộc sao? Biểu đệ tuổi nhỏ, nhưng là khí phách mười phần. Ta thực xem trọng nàng, tuy rằng nói không nói chuyện cập thiên phú, nhưng là hai người đều trong lòng biết rõ ràng quan trọng nhất đó là tu luyện thiên phú. Chỉ là đối với đại ly chi tiết, hai người cũng là cái biết cái không. Lòng có nghi hoặc, sở hữu mới không nói cập, nếu không phải ngươi cô kiên trì phản đối, ta thật sự sẽ đem nàng mang về Diệp gia. Dù sao cũng chính là sửa một cái họ mà thôi. Lấy A Ly huyết mạch, cũng là chúng ta Diệp gia thành viên trung tâm. Những cái đó chi thứ còn dám nói cái gì? Đã không có ban ngày đối mặt muội muội yêu thương cùng hàm hậu, giờ phút này đến Diệp Vân Khai trong mắt mới thể hiện rồi một cổ thân cư địa vị cao khí phách. Diệp Tử Thanh phao hảo trà, nghe lượn lờ trà hương, nhẹ giọng nói, cô cùng biểu đệ trong xương cốt đều là thanh ngạo. Nói không quay về, liền sẽ không trở về. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Ta rất muốn nhìn xem tương lai đến cục diện, muốn nhìn một chút cái này đại ly, rốt cuộc có không giống nàng tiên thệ như vậy, sáng lập một phen gia nghiệp. Hai cha con liếc nhau, trong mắt đến quang mang theo dung không bức bách đến tươi cười rất là tương tự. Ngày hôm sau, đại gia người liền khôi phục đều có chi thân. mà Đại Ly cùng Diệp Nhiễm Thu cũng ở trong bất chi bất giác đã rời đi Đại gia. Đi Lý Phủ, Diệp Vân Khai đám người tự nhiên cũng là theo cùng đi đến. Nói này Đại gia một thảo một mộc đều làm Diệp Vân Khai đám người lần giác chán ghét. Ở bọn họ đi rồi, Đại Bác không đứng ở rộng lớn đoạt huy chương phòng trước. Nhìn có chút suy sụp tinh thần chi tượng. Lần hiện Tiêu Điều đến sân, còn có một đám sắc mặt không phấn chấn, tinh thần hoảng hốt đến tộc nhân. Hắn thật sâu thở dài, giống như hao phí bằng sinh duy nhất một hơi lực. Đại Vũ Dương đám người lúc ấy bị Đại Dương hộ đến tương đối hảo, không có chết đi. Giờ phút này đều là biết được chính mình gia tộc đã đi hướng suy nhược. Buồn nản mất mát đến đồng thời, cũng diễn sinh đối chuyện cũ hối hận. Rất nhiều phức tạp cảm xúc, thẳng đến bọn họ rời đi Đại gia. Tiếp tục ra ngoài lăng bạt vẫn là không thể khôi phục, mà Lý gia. Lý Khánh thằng nhãi này trực tiếp đem Đại Ly đám người làm như tổ tông giống nhau nghênh vào Lý gia. Một bên còn nói, lão đại, ta nói, nơi này chính là ngươi đến, ai đều đoạt không đi. Đại Ly nhướng mày, ta muốn này phá mà làm cái gì, lại không lâu đãi, trước lấy tới trụ trụ thì tốt rồi, ghét bỏ, vô cùng đến ghét bỏ. Nhưng mà bên sườn phó, Phạm hai nhà gia chủ lại là mặt không đổi sắc đến cung kính đứng trước mắt thiếu niên này. Đã không phải cái kia phế vật Đại Ly, mà là có thể diệt sát 5 cái luyện khí kỳ đến siêu cấp thiên tài. Càng là xuất từ cường đại thế gia đến hậu đại, tự thân tư bản, hậu trường tư bản đều không phải bọn họ có thể chống lại, cường long không áp địa đầu xà. Nói giỡn đâu đi, cường long quét một chút cái đuôi, là có thể đem địa đầu xà đến oa cấp tạp lạn lạc. Chỉ là áp không áp khác nhau mà thôi. Đại Linh cùng Đại Hàm hiện tại cùng Diệp Nhiễm Thu quan hệ thực hảo. Cùng mẹ con dường như, trên thực tế, Diệp Nhiễm Thu lén cũng lại là đem hai cái nữ oa đương nữ nhi đối đãi, mà Tiểu Ngọc cũng là như nguyện theo lại đây. Đại Ly tới Lý gia, cùng Lý Khánh, Phạm Lý, Đường Minh, Úc Thanh đám người kiểm số hạ chiến lợi phẩm, đều là Lý gia tài vật cùng Phạm gia cùng Phó gia lấy bị cứu cảm ơn chi danh đưa tới tài vật. Tính tổng thêm lên cũng có gần 2.000 vạn lượng. Còn không nói đan dược cùng khế đất cái gì đến, 2.000 vạn lượng a. Lý Khánh cùng Phạm Lý hai mắt tỏa ánh sáng, mà Đường Minh sớm đã hai chân phát run. Đại Ly nhìn thật dày một chồng ngân phiếu, đem chúng nó thu một đại bộ phận tiến vào chiến lợi phẩm chi nhất đến tu di túi. Ước lượng hạ thổ hoàng sắc đến tu di túi. Đại Ly bĩu môi, phun ra hai chữ thật xấu, phanh. Phanh. Còn lại đám người thạch hóa, Úc Thanh thưởng thức một khối ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Cười nói, Lạc Tinh Thành mới bao lớn địa phương, tu di túi cũng không cao đẳng. Chờ ngươi đi kinh đô, nếu là có cơ duyên, đi mua một cái hảo điểm chữ vật vòng tay, hoặc là đai lưng cái gì đến ai. Vì cái gì không mua nhẫn chữ vật, truyền thuyết kia đồ vật là siêu cấp các cao thủ chuẩn bị đến siêu cấp trang bị. Lý Khánh hai mắt phóng không, tựa hồ ở ảo tưởng nào đó siêu nhân quần lót ngoại xuyên hình ảnh. Hết chương.